Thập niên 70, nàng dâu may mắn. Chương 17, chúng ta kết hôn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thế Thông đi tới dưới tàng cây lớn. Đặt cái xô dưới gốc cây. Nhìn về phía Quý Thục Hiền. Cô nói đi. Trước khi gặp Lương Thế Thông, Quý Thục Hiền muốn trực tiếp nói với anh. Nhưng thật sự gặp mặt, lại nói không nên lời. Trong lòng muốn hỏi, lại không biết phải nói thế nào. Hai đời cộng vào, đây vẫn là lần đầu tiên cô đối mặt với một người đàn ông. Hỏi một người đàn ông có muốn cưới cô hay không? Trong lòng có chút khẩn trương. Quý Thục Hiền dừng lại vài giây, để trong lòng bình tĩnh lại một chút. Cô nhìn về phía Lương Thế Thông nói. Đồng chí Lương, anh có đối tượng yêu thích hay đối tượng muốn kết hôn chưa? Không có. Lương Thế Thông liếc mắt nhìn Quý Thục Hiền một cái. Nghe câu trả lời của Lương Thế Thông, trong lòng Quý Thục Hiền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không có đối tượng, kết hôn là có khả năng. Đồng chí Lương, năm nay tôi 18 tuổi, chưa lập gia đình, trong nhà cũng không có đối tượng để cưới gả. Anh xem, hai chúng ta có nên kết hôn không? Dưới tàng cây lớn ở chân núi, sau câu nói của Quý Thục Hiền thì rơi vào yên lặng. Gió nhẹ thổi qua, bên tai có thể nghe rõ ràng tiếng gió thổi. Quý Thục Hiền đứng trong gió, trái tim không ngừng nhảy loạn lên. Khẩn trương, gió nhẹ thổi qua, người đàn ông dưới tàng cây có dáng người cao ngất, vẻ mặt trên mặt gần như không có thay đổi gì. Chỉ là nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra, nắm tay của người đàn ông nắm chặt lại một giây, ánh mắt anh nhìn về phía người phụ nữ cũng có chút thay đổi. Im lặng một hồi lâu, Lương Thế Thông mới nhìn về phía Quý Thục Hiền. Tôi, gia đình từng là phú nông, thành phần xấu, có mẹ và cháu trai cháu gái phải nuôi. Gia đình nghèo, Lương Thế Thông vừa nói như vậy, Quý Thục Hiền đã cảm thấy có cơ hội, có thể giới thiệu tình huống nhà mình với cô. Chứng tỏ Lương Thế Thông cũng có suy nghĩ đến chuyện cô nói. Quý Thục Hiền gật đầu. Tôi biết, thành phần xấu không phải là một vấn đề. Nghèo cũng có thể phấn đấu. Danh tiết đã mất, bên ngoài đồn đãi đủ lời. Nếu không kết hôn thì những lời đồn đãi kia sẽ càng nhiều hơn. Có thể sẽ xuất hiện càng nhiều người đàn ông nói những lời thô tục như ngày hôm nay. Cũng có thể có người lòng dạ xấu xa âm thầm bắt nạt cô. Để có được danh tiếng và sự an toàn, kết hôn là một lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, tuy rằng Lương Thế Thông có chút gầy, nhưng thân thể nhìn mạnh mẽ, khỏe mạnh, tương lai hẳn sẽ không chết sớm. Nếu may mắn, có lẽ cô có thể nhanh chóng có con của chính bản thân mình. Kiếp trước không có con chính là tiếc nuối cả đời của cô. Đời này, cô hy vọng bản thân có thể có một đứa con. Lương Thế Thông đút hai tay vào túi áo, cúi đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền. Giọng nói bình tĩnh, dường như có vài phần cảm xúc áp lực. Người nhà cô có đồng ý không? Hỏi đến người nhà của cô. Vậy chứng tỏ trong lòng Lương Thế Thông là đồng ý, môi Quý Thục Hiền hơi cong lên. Anh đồng ý, chiều nay tôi sẽ đi gọi điện thoại cho bọn họ. Kết hôn thời nay, mặc dù không cần phải có tam môi lục xính, nhưng vẫn cần sự cho phép của cha mẹ hai bên. Sau khi cha mẹ đồng ý, cô hy vọng sẽ được cử hành hôn lễ một lần nữa. Bất cứ thời đại này thì hôn lễ là một điều rất quan trọng với một người phụ nữ. Thời đại này điều kiện có hạn, thủ tục tiến hành có thể đơn giản một chút, nhưng vẫn phải hoàn tất một số quá trình quan trọng. San mây lưu pin, tam thư lục lễ có một tên gọi khác là tam môi lục xính. Đây là nét văn hóa trong hôn lễ xưa của người Trung Quốc. Tam thư lục lễ nghĩa nôm na là ba bức thư sáu lễ mà nhà trai làm chủ. Tam thư gồm xính thư, lễ thư và nghênh thân thư. Đây là ba lá thư nhà trai đưa sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức. Xính thư, nhà trai viết một tờ giấy nhờ người làm mai đưa sang nhà gái với hàm ý muốn cầu hôn và bước sang nhà gái để bàn tính hôn sự. Lễ thư, sau lễ giám ngõ, họ nhà trai sẽ chọn ngày lành tháng tốt viết tờ giấy xin ngày sinh tháng đẻ của cô gái rồi nhờ người làm mai đưa sang. Nghênh thân thư là giấy họ nhà trai ghi ngày giờ đón dâu muốn nhà gái tham khảo. Lục lễ là chỉ 6 lễ gồm nạp thái, lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ, vấn danh, lễ hỏi tên tuổi, thân thế, nạp cát, lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn, nạp trinh, lễ nhận lễ vật, thỉnh kỳ, lễ định ngày cưới, thân nghênh, lễ rước dâu. Nhà trai phải làm đầy đủ thì khi nhà gái đã chấp thuận làm thông gia. Tam thư lục lễ thực hiện trước lễ thân nghênh. Cách chương.